Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 870, chương 874, tự nhiên tăng trưởng hình thể. Hai canh, kinh khủng bạo tạc sản sinh trùng kích, để cho Đức Danny cùng Mật La bị chia cắt mở đi ra. Tại kia vượt qua chúng trước mắt bạo phát cực hạn trùng kích. Chúng cũng không thể làm ra cái gì tính thực tế ngăn cản. Sau một khắc, chúng nặng nề mà nện vào trong lòng đất. Đông, theo loại nào đó nặng nề tiếng vang, đại địa phía trên xuất hiện hai cái khổng lồ hố. Rất hiển nhiên, đại địa cũng không thể chịu tải mang theo trùng kích năng lực chúng. Bất quá đây đối với kim trúc sinh mệnh mà nói, thuần túy trùng kích tịnh không đủ để trọng thương chúng. Huống chi, hiện ở trong tại đây là vị diện này cường đại nhất hai cái kim trúc sinh mệnh. Phốp, theo bụi đất bắn tung tóe, Đức Danny cùng Mật La không hẹn mà cùng mà từ lõm khắp mặt đất giấy rụa xuất ra. Tại hoàn thành loại nào đó mang theo cảnh giác ý vị đối mặt. Chúng đem ánh mắt rời về phía một mặt khác. Tại nơi này, một cái tản ra kinh khủng khí tức chân chính quái vật khổng lồ đang tại rừng ở chúng. Không biết sinh mệnh thân thể là khổng lồ như thế, nó gần như có thể so sánh một tòa chân chính sơn phong. Đối mặt như vậy quái vật khổng lồ, cho dù là như Đức Danny cùng Mật La như vậy tồn tại, cũng không khỏi tại thân thể tại phát ra vài tia đại biểu sợ hãi lục sắc. Kim trúc sinh mệnh ý chí là thuần túy mà đơn hướng. Mặt đối với chúng ngươi cũng không cần như tiếp xúc cái khác trí tuệ sinh mệnh như vậy trần trờ. Theo hắn thân thể cùng hành vi hiện ra sắc thái, ngươi liền có thể đủ biết được nó đại khái tâm tình. Kim trúc sinh mệnh tường thuật tóm lược là người xâm nhập, Mật La quan sát đo đạc khí quan, trong chớp mắt kích xạ xuất biểu tượng công kích ý đồ hồng quang. Không có bất kỳ do dự, nó trực tiếp phóng tới cái kia khổng lồ không biết sinh mệnh. Là, đối mặt loại này hình thể không biết sinh mệnh, nó đương nhiên khó tránh khỏi tồn tại một tia sợ hãi. Thế nhưng điểm này sợ hãi, đối với lấy thống trị phản nghịch kim trúc sinh mệnh Mật La mà nói, chỉ là một ít vô dụng lộn xộn, cái này cũng không sẽ ảnh hưởng nó phóng tới đối phương bộ pháp. Tại nó kia giữ tợn thể xác phía dưới linh hồn, tràn ngập bao hàm thuộc về kim trúc sinh mệnh kịch liệt nhất bốc đồng. Đối mặt Mật La công kích, đối phương tựa hồ cũng không thèm để ý. Ngươi hào, một loại lấy loại nào đó kỳ dị ba động bày ra không biết lời nói. Chưa bao giờ biết sinh mệnh máy truyền tin quan bên trong truyền ra. Mật La kim loại thể xác phía trên. Nhất thời nhiễm lên loại nào đó khó có thể phát giác màu nâu kia đại biểu nó tiến nhập loại nào đó. Cực độ thận trọng trạng thái. Xâm lấn dị vực sinh mệnh. Đối với GD214 vị diện mà nói. Cũng không hiếm thấy. Mới đầu GD214 vị diện kim trúc sinh mệnh nhóm. Cũng không hiểu biết đây hết thảy nguyên nhân. Chúng chẳng qua là cảm thấy. Những từ thiên không đó bên trong rớt xuống bảy loạn bát hỏng bét ra hỏa, luôn là hội mang đến một ít nguy hiểm. Chúng đương nhiên không biết cái gì vị diện người lữ hành các loại khái niệm. Bất quá những cái này bừa bãi lộn xộn ra hỏa cũng không nhất định đều là vị diện người lữ hành. Trên thực tế đối với chân chính vị diện người lữ hành, bọn họ luôn là có thể tránh được rơi vào vật chất giới can thiệp. Thế nhưng đối với một ít cái khác bởi vì hai cái vị diện hệ tiếp xúc mà sản sinh loại nào đó đặc thù trạng thái, do đó rơi vào GD214 vị diện tồn tại mà nói. Có thể sống hạ xuống, thường thường là một ít nguy hiểm mà táo bạo ra hoặc mà đối với kim trúc sinh mệnh mà nói. Chúng luôn là có thể tạo thành khó có thể tưởng tượng bị tổn hại. Nhất là... đã từng một đầu truyền kỳ viêm ma rơi vào đến vị diện này. Đối với khó có thể chống cự truyền kỳ viêm ma hỏa diễm kim trúc sinh mệnh mà nói, vậy đơn giản là một hồi diệt thế tai ương. Cuối cùng tiêu phí thê thảm đau đớn giá lớn. Kim Trúc sinh mệnh trục xuất đầu kia truyền kỳ viêm ma. Mà từ nay về sau, đối với dị vực người xâm nhập cực đoan căm thù, bị dung nhập vào từng kim trúc sinh mệnh vật chất chỗ sâu trong. Cho nên đối mặt sinh vật lạ có vẻ như lấy lòng gọi. Mật là từ chính mình công kích hoàn mỹ địa tiến hành táo bảo lão ca thức trả lời. Kỳ quái sinh mệnh cấu thành, tràn ngập tính công kích linh hồn. Dịch thu nhìn xem bị hắn triệt để nghiền nát hai cái kim trúc sinh mệnh, bởi vì hai bên không có hoàn thành giao lưu. Hắn chưa từng biết được đối phương tính danh, bởi vì đối phương cũng không phải là truyền kỳ sinh vật. Dịch thu võng mạc thượng biểu hiện một ít về không đạt được truyền kỳ kinh nghiệm nhắc nhở. Bất quá khi thấy được, đối phương phá toái trong thi thể ngưng tụ mà thành loại nào đó tương tự khoáng vật đồ vật. Dịch thu ánh mắt tập trung ở phía trên kia. Từ phía trên kia, hắn cảm nhận được loại nào đó kỳ quái phản hồi tin tức. Như là loại nào đó khát vọng, tựa như phàm vật đối với kem đột ngột khao khát. Bất quá dịch thu như thâm uyên mênh mông ý thức hải, đơn giản địa thôn phệ loại này không có ý nghĩa khao khát. Dịch thu từ trên mặt đất nhặt kia hai khối từ kim trúc sinh mệnh thi thể ngưng tụ mà thành không biết vật chất, theo nó cùng thân thể tiếp xúc, dịch thu có thể cảm giác được loại kia khao khát càng thêm nồng nặc. Mà dịch thu đem ánh mắt ngưng tụ tại kia không biết vật chất thời điểm. Hắn võng mạc thượng hiển lộ một đạo nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đo lường đến không biết vật chất. Đang tiến hành tự chủ giám định. Căn cứ vào nhân vật tri thức căn bản cùng liên quan năng lực. Giám định hoàn tất. Căn cứ vào nhân vật trước mắt năng lực. Không, người vẻn vẹn có thể đạt được kia cơ sở thuộc tính. Giám định kết quả như sau: khoáng vật tinh túy cộng, kim trúc sinh mệnh, vật phẩm loại hình, khoáng vật, khởi nguồn, không tự nhiên chân quý khoáng vật G sao cóp bản, đệ 327 trang. Vật phẩm đẳng cấp, không biết, nhân vật không có đủ loại này tin tức. Vật phẩm công dụng, nuốt vàng ăn thiết, căn cứ vào nhân vật trực giác phản hồi. Vật phẩm miêu tả, nghiêm chỉnh mà nói. Khoáng vật tinh túy là một cái chẳng phải tinh chuẩn khái niệm. Nó liền giống như nhân loại, là một cái bao quát vô số phân nhánh tử tập hợp khái niệm. Thế nhưng đối với tại chúng ta mà nói, khi chúng ta cần đối với kia tiến hành xử lý thời điểm, cũng không cần đối với cái này tiến hành phân ra, chỉ có những tương ứng đó học giả nhóm cùng với khác một ít trong lĩnh vực. Mới cần nghiên cứu phương diện này khác nhau, liền như xã hội loài người học một ít người cùng chính trị lĩnh vực. Mà đối với những từ đó kim trúc sinh mệnh thi hài bên trong sản sinh khoáng vật tinh túy, là khoáng vật tinh túy bên trong có thể rộng khắp địa vận dụng cho từng cái luyện kim. Rèn đúc ngành sản xuất chân bảo, dịch thu sờ sờ đầu chọc, hắn đại khái minh bạch hắn tao ngộ là cái gì. Kim trúc sinh mệnh, dịch thu suy nghĩ một chút, hắn cũng không hiểu biết loại này dị loại sinh mệnh. Đối với đa nguyên vũ trụ mà nói, nhân loại cũng hoặc cái khác trí tuệ sinh mệnh, chỉ là trong đó nhanh chóng minh châu. Nhìn xem khoáng vật tinh túy công dụng, dịch thu đại khái ngày mai nó công dụng, sau đó sau một khắc, hắn trực tiếp đem này hai khối khoáng vật tinh túy để vào trong miệng. Rất hiển nhiên. Đối với hắn hiện tại hình thể mà nói, này hai mai khoáng vật tinh túy tựa như hai hạt thật nhỏ cục đường. Tại hắn lưỡi đang lúc không có ngừng lại quá lâu, liền trực tiếp bị nuốt vào dạ dày túi. Cứ việc này hai mai khoáng vật tinh túy nhìn lên xác thực quá nhỏ bé. Thế nhưng chúng tác dụng hiển nhiên không hề giống chúng biểu hiện được như vậy nhỏ bé. Theo chúng bị tản ra mãnh liệt chua hủ ý vị dạ dày túi tiêu hóa. Dịch thu bắt đầu cảm giác được trên người nổi lên loại nào đó yếu ớt biến hóa. Người thôn phệ khoáng vật tinh túy. Người hấp thu trong đó lực lượng. Người trước mắt thái độ bình thường vật lý kháng tính đã đạt tới cực hạn. Căn cứ vào người trước mắt tổng hợp trạng thái. Người đạt được sinh mệnh trạng thái yếu ớt phát triển. ngươi thân thể đạt được 1-3 năm tự nhiên phát triển, căn cứ vào ngươi liên quan năng lực, ngươi hình thể đạt được 0-13 vĩnh cửu tính tăng trưởng, ngươi trước mắt tổng hợp hình thể là thân cao 9-7 mét, nhìn xem trở nên dưới chân đại địa phía trên trở nên càng thêm nhỏ bé sự vật. Dịch Thu hơi hơi híp mắt, cái kia tản ra kim sắc quang mang con ngươi rồi đột nhiên tản mát ra chói mắt hào quang. Sau đó, thông qua thiên nhãn lực lượng hắn nhìn hướng càng thêm xa xôi khu vực. Tại nơi này có thuộc về kim trúc sinh mệnh văn minh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,